Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 77, Kinh Chi Trận Cơ. Chúng ta lớn phạm vi công kích đã 18 lần rồi. Thủ đoạn khác vậy công kích hơn 30 lần. Hắn làm sao chả có thể gánh vác được. Chết chi trận cơ bên trong thao túng trận pháp một chút vùng biển thánh cảnh dị thú đều rất lo. Lắng. Hắn lực lượng càng ngày càng suy yếu rồi. Đánh giá rất nhanh liền xong đời rồi. Lại liều một cái. Có lẽ lần công kích sau hắn liền ngăn. Không được rồi. Ở đạm thai thống lĩnh bên dưới. Một đám vùng biển thánh cảnh dị thú ở cái này chết chi trận cơ bên trong điên cuồng ra tay lấy. Mà Tần Phong một bên ngăn cản một bên cao tốc lui lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở đạm thai mắt của bọn hắn bên trong, Tần Phong lực lượng hoàn toàn chính xác gần sắp hao hết. Thậm chí bởi vì lực bất tòng tâm, đã bắt đầu bị thương rồi. Nhưng Tần Phong như trước đang chiến đấu, nhìn như ở cuồng loạn điên cuồng dãy rùa, coi như là còn có thể kiên trì. Làm chết chi trận cơ bên trong bị Tần Phong cưỡng ép chấn giết dị thú đạt tới 8 đầu. Chết chi trận cơ uy năng lớn thu nhỏ lúc, ngụy trang, đạm thai mặt lạnh lấy, bỗng nhiên lạnh giọng nói, ngụy trang, bên cạnh hắn còn lại phía dưới kia chút thánh cảnh dị thú từng cái đều sửng sốt rồi. Hao phí thời gian càng lâu, bọn chúng kỳ thật nội tâm bên trong vậy càng thêm lo lắng. Nhưng bọn chúng vậy rõ ràng nhìn thấy kia cái, người áo xanh loại, rõ ràng càng ngày càng suy yếu. Nhìn như càng điên cuồng, tựa hồ đi, thạch công chém giết chủ nhân chi địch, đã rất tiếp cận rồi. Cái này khiến bọn chúng không muốn tin tưởng. Đạm thai cắn răng nói, ở cùng chúng ta giao thủ trước, hắn liền đã lực lượng khô kiệt rồi. Nhưng bây giờ chúng ta tiến công rồi lâu như vậy, cường đại thánh cảnh dị thú vậy chết trận rồi 8 đầu. Hắn còn tại chiến đấu. Hắn cũng liền là một cái thánh cảnh, coi như lực lượng trong cơ thể lại nhiều mạnh hơn, lại có thể kiên trì bao lâu? Kia chúng ta, những này vùng biển thánh cảnh dị thú đều hoảng rồi. Quả thật là huyễn thuật. Cuối cùng một tòa trong chủ điện, Mộ Dung Diêm xa xa nhìn lấy, chủ nhân địch nhân quả thật không nên xem nhẹ. Không chỉ kiếm đạo lợi hại, ở linh hồn huyễn thuật trên vậy như thế không tầm thường. Ngay cả ta đều nhìn không ra hắn huyễn thuật sơ hở. Mộ Dung Diêm này lúc đã cảm nhận được rồi áp lực cực lớn. Mộ Dung huynh, kia ta, một chỗ khác trong chủ điện Diêm Dung nhíu mày. Theo nguyên kế hoạch liều đi. Mộ Dung Diêm nói, đạm thai bên kia khẳng định thua rồi. Hắn chết chi trận cơ bên trong dị thú bị giết rồi 8 đầu. Uy năng đã giảm mạnh. Tiếp xuống đến Tần Phong muốn phá mất đem đơn giản hơn. Đạm thai về sau, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ta tự sẽ ra tay. Thế nhưng là đạm thai đại nhân. Diêm Dung vậy lo lắng đến đạm thai. Dù sao hắn cùng đạm thai nhiều năm cho nên giao. Lại là đạm thai cổ tộc ngày xưa phù đồ quân thống lĩnh. Cho dù bây giờ tâm tính đại biến, thế nhưng là đối đạm thai tôn trọng còn ở đây. Ta hiểu ý ngươi, Mộ Dung Diêm nhìn lấy bên ngoài. Bây giờ tiểu tử kia thi triển huyễn thuật, cho chúng ta nhìn đều là già. Ta cũng không biết rõ tiểu tử kia hiện tại ở vào trạng thái gì. Mà chúng ta cũng chỉ thừa ngươi cùng ta hai tòa chủ điện rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải làm một cái chuẩn bị chiến bại chuẩn bị. Mộ Dung Diêm nhắm chặt hai mắt, cực không muốn hướng cái này kết quả nghĩ. Nhưng thế cuộc trước mắt làm hắn không thể không làm vạn toàn dự định. Mộ Dung Diêm mở ra mắt, chỉ cùng Diêm Dung một người truyền âm nói, làm tốt chiến bại chạy trối chết chuẩn bị đi. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất chúng ta thua rồi. Nơi này dị thú đều có thể chết, nhưng đạm thai, ngươi cùng ta, ba người chúng ta không thể chết, không tầm thường chúng ta tìm tới chủ nhân thứ tư nô bộc. Chúng ta liên thủ ở chỗ Tần Phong quyết nhất tử chiến. Đúng, Diêm Dung vậy phấn chấn. Thứ tư nô bộc chính là chủ nhân chú trọng nhất. Chủ nhân mệnh chúng ta chế tạo băng tuyết, giết chóc thời tiết. Đều là vì rồi cho hắn tăng thực lực lên. Chủ nhân nguyên bản kế hoạch cũng là từ hắn tự tay giết chết Tần Phong. Bây giờ nghĩ lại, hắn thực lực khẳng định đạt tới rồi bán thần cực hạn. Muốn giết cái này Tần Phong thật đơn giản. Chúng ta cùng hắn liên thủ nhất định có thể thành công. Mộ Dung Diêm nói, đừng nghĩ trước kia cái rồi. Chúng ta còn không có quen rồi. Cùng Tần Phong liều đi. Tốt, cùng hắn liều rồi. Diêm Dung vậy gầm nhẹ bắt đầu. Hắn hiện tại biết rõ kế hoạch rồi. Cái kia chính là tiếp tục cùng Tần Phong liều mạng. Đồng thời cũng phải làm tốt chiến bại chạy trối chết chuẩn bị. Đồng thời, chết chi trận cơ bên trong đạm thai cũng nhận được rồi Mộ Dung Diêm. Diêm Dung vụng trộm truyền âm, đang âm thầm ngồi lấy chuẩn bị ở sau chuẩn bị, làm chết chi trận cơ bên trong dị thú tử vong hơn phân nửa lúc. Chết chi trận cơ uy lực vậy nhỏ yếu rồi gần như một nửa. Tựa như trước đó ngũ đại trận cơ đồng dạng, đây là trận cơ gần sắp bị phá rơi điềm báo. Tiếp tục như vậy nữa trận cơ liền muốn phá mất rồi. Đạm thai cắn răng. Âm thanh vang vọng toàn bộ trong chủ điện. Trong chủ điện mỗi một đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều có thể nghe được. Trận chiến này, chúng ta đã bại rồi. Chỉ còn lại có cuối cùng liều mạng một lần rồi. Đạm thai gầm nhẹ, ngưng tụ tất cả lực lượng. Đối với hắn làm sau cùng công kích. Đánh cược lần cuối, giết, liều chết cũng muốn hao tổn này nhân loại lực lượng. Mài chết hắn. Cùng hắn liều rồi, một đầu đầu may mắn còn sống sót vùng biển thánh cảnh dị thú cũng đều điên cuồng rồi. Chỉ thấy chết chi trận cơ bên ngoài bốn phía ngưng tụ ra rồi một đạo lưu quang. Những này lưu quang cực tận điên cuồng đánh phía rồi Tần Phong. Lúc này Tần Phong bản tôn cũng phát hiện rồi khác thường. Hắn biết rõ đến thời khắc cuối cùng rồi. Vốn định lại nhiều cảm ngộ một chút hỗn độn kiếm đạo. Cũng được, kết thúc a, Tần Phong vậy bộc phát rồi. Tần Phong lần lượt toàn lực xuất kiếm, một đầu đầu vùng biển thánh cảnh dị thú liên tiếp bị chém giết. Đồng thời chết chi trận cơ vậy bắt đầu sụp đổ, liên đới lấy toàn bộ chủ điện bắt đầu đổ sụp. Ai, trốn a, Đạm Thai thở dài một tiếng, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp trốn tránh rồi. Đang lẩn trốn quá trình bên trong, Đạm Thai đột nhiên có một luồng bi ai chi ý phun lên trong lòng. Hắn là đang vì mình cảm thấy bi ai. Hắn cái này một đời thật sự là quá thất bại rồi. Nửa đời trước si mê với tu hành, cái gì là đều không dám. Thậm chí đại ca đều có tốt mấy đứa bé rồi. Hắn còn không có một cái hồng nhan chi kỷ. Tuổi già hắn liền cùng Diêm Dung cùng một chỗ bị vây ở thiên hỏa di tích. Cái này một khốn chính là mấy trăm năm tù khốn sinh hoạt. Diêm Dung cơ hồ đều bị ép điên rồi, mà hắn vậy nản lòng thoái chí. Rốt cục đợi đến thiên hỏa di tích bên trong di tích chi linh bị hủy diệt. Hắn cùng Diêm Dung có cơ hội có thể tránh ra, trùng hoạch tự do rồi. Ngay tại bọn họ gần sắp tránh thoát lúc đi ra, hai cỗ tử vong lực lượng giáng lâm ở rồi trên người bọn họ. Chủ nhân Hách Lý An đã đến thiên hỏa di tích, cũng biết rõ hai người bọn hắn, cho nên tuyển hai người bọn hắn làm nô bộc của chính mình. Cái này một tuyển, hoàn toàn thay đổi rồi hai người vận mệnh cùng nhân vật. Hiện tại, bọn họ chỉ là nô phó của chủ nhân, vậy thực lực tăng nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, hắn liền thay chủ nhân làm việc đều làm không được. Bi ai, cuộc sống thất bại, oanh oanh oanh rất nhanh toàn bộ chết chi trận cơ đều bị hủy diệt rồi. Ở trong chứa chết chi trận cơ chủ điện vậy đổ sụp. Hóa thành phế tích, Tần Phong đứng ở phế tích bên cạnh, mặc lấy thô khí, trước đó 5 tòa chủ điện, hắn hủy đi cũng liền hao phí 2 thành lực lượng. Nhưng vẻn vẹn cái này một tòa chủ điện liền hao phí rồi hắn một thành lực lượng. làm hắn chỉ còn cuối cùng 3 phần sức mạnh rồi. Đây là hắn chiến lực tăng lên một mảng lớn về sau. Đủ thấy cái này một tòa chủ điện đáng sợ. Cuối cùng 2 tòa chủ điện, uy lực hẳn là cùng tòa này chủ điện tương đương. Tần Phong ngẩng đầu nhìn phía trước nguy nga chủ điện, trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Liều đi, xem ai có thể chống đến cuối cùng. Tần Phong lần nữa khởi hành rồi. Đến rồi, Mộ Dung Diêm xa xa nhìn lấy. Ánh mắt băng lãnh, Tần Phong đã xuất hiện. Trận chiến này, chúng ta không có đường lui. Thứ 7 tòa trong chủ điện, Diêm Dung thì là chiến ý ngút trời. Phía sau hắn cũng là hơn 20 đầu cường đại vùng biển thánh cảnh dị thú. Tần Phong giết tới nơi này, đã lực lượng hao hết rồi. Cái này công lớn đến phiên chúng ta, là chúng ta vận khí, chúng ta cần phải bắt lấy. Nghe được cái này cổ động câu nói, hơn 20 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú từng cái trầm mặc. Chỉ là đôi mắt bên trong đều mang theo một tia điên cuồng. Động thủ, theo lấy Diêm Dung một tiếng hạ lệnh, ầm ầm, cái này một tòa nguy nga chủ điện bắt đầu dành dụm lực lượng khổng lồ. Là ngươi, Tần Phong đi đến kinh chi trận cơ phía trước, nhìn thấy kia khống chế trận cơ uy năng Diêm Dung lập tức vậy nhận ra rồi. Trước đó nhìn thấy Đạm Thai về sau, lại nhìn thấy cái này mặt đen đại hán lúc, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn còn rất yếu nhỏ. Cái này mặt đen đại hán lúc đó liền muốn đưa hắn tại tử địa. Chính là ta rồi, tiểu tử, hôm nay ngươi tất chết trên tay ta. Diêm Dung gầm nhẹ, ha ha, chúng ta lúc đầu không biết, thật không nghĩ đến quay rồi một vòng. Ngươi vẫn là muốn giết ta. Tần Phong tức khắc cười rồi. Chỉ sợ ngươi vẫn không thể toại nguyện. Trước mắt chủ điện cho Tần Phong cảm giác thậm chí còn không có Đạm Thai tòa kia chủ điện đáng sợ đâu. Cho nên Tần Phong nếu ứng nghiệm đối vậy rất dễ dàng. Lấy Tần Phong đánh giá, vẫn là nhiều nhất hao phí 1 thành lực lượng liền có thể đem phá mất. Dạng này hắn liền còn có thể có được 2 thành trái phải lực lượng đối phó sau cùng chủ điện. Chủ yếu là linh hồn đột phá đến tầng thứ 7, hồn quang như thiên địa, về sau. Hắn lấy huyễn bụi như mộng thủ đoạn chế tạo huyễn cảnh quá chân thực rồi. Hoàn toàn mê hoặc rồi tất cả mọi người. Cái này khiến Tần Phong lại ứng đối nguy hiểm lúc, liền nhẹ nhõm nhiều rồi. Nếu như lúc trước ta linh hồn đã đột phá, như vậy lúc trước đối mặt công kích kia dị thú chiến trận lúc, căn bản không cần thi triển thân pháp kiệt lực trốn tránh rồi. Vẻn vẹn dựa vào huyễn thuật, liền có thể để tất cả đối thủ không cách nào xác định ta vị trí. Tự nhiên ngăn không được ta. Trước đó bị vây ở phòng ngự dị thú trong chiến trận cũng giống như vậy. Có loại này huyễn thuật, kia dị thú chiến trận căn bản không làm gì được rồi ta. Tần Phong vậy hơi xúc động, lần kia ở phòng ngự dị thú trong chiến trận, hắn kiệt lực chém giết, chém ra hơn 100 kiếm mới giết ra đến. Hạng gì chật vật, nếu như lúc đó liền linh hồn đột phá, chế tạo huyễn cảnh như chân thực đồng dạng, Tần Phong thậm chí có thể nhàn nhã ở trong chiến trận thời không bên trong uống trà nghỉ ngơi. Địch nhân công kích căn bản không đụng tới hắn, sẽ chỉ công kích hư ảo Tần Phong. Mà dù sao Tần Phong cũng không nghĩ tới, linh hồn đến rồi tầng thứ 7 lần sau lại có như thế công lớn hiệu. Giết, giết rồi hắn, nhất định phải giết rồi hắn. Kinh chi trận cơ bên trong, Diêm Dung cùng một đầu kia đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều điên cuồng gào thét. Bọn họ đây cũng là ở được ăn cả ngã về không? Biết rõ châu chấu đá xe, còn như thế điên cuồng. Đối mặt cuối cùng điên cuồng bên dưới những này đối thủ, Tần Phong trong lòng vẫn là âm thầm kiêng kỵ, vẫn như cũ từng bước cẩn thận trước cách trận cơ cưỡng ép giết chết bộ phận dị thú, khiến trận cơ có thể phát ra uy lực không ngừng yếu bớt. Cuối cùng lại cho hủy diệt tính một kích. Toàn bộ quá trình, Tần Phong không có một tia chủ quan, cũng không cho Diêm Dung mảy may lật bàn cơ hội. Cuối cùng một tòa trong chủ điện, Mộ Dung Diêm cùng trốn về đến Đạm Thai đều khẩn trương quan sát. Bọn họ hay là hy vọng kỳ tích phát sinh, Tần Phong đến rồi kinh chi trận cơ lúc rốt cục ngã xuống. Đáng tiếc thẳng đến thứ bảy tòa chủ điện đổ sụp, hơn 20 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú chỉ đều là bị tàn sát. Diêm Dung vậy trước một bước hốt hoảng thoát đi lúc, kia kỳ tích đều không có thể phát sinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN